Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 197, ngày khác lại thảo luận ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành đem dược bày ở một bên, lúc này, Khúc Đàn Nhi cũng nghiêng mắt nhìn thấy hắn y phục trên người cũng đổi lại một bộ sạch sẽ, nhưng vừa mới có vẻ như để nước cho ướt nhẹp không ít quần áo ngươi. Làm gì, ẩm ướt, muốn đổi sao? Nàng nhớ kỹ cái này nam nhân, rất thích sạch sẽ. Không cần thiết, một hồi liền tốt. Nói xong, cả người hắn nghiêng nghiêng mà nằm xuống. Bản vương ngủ một hồi, không có việc gì chớ quấy rầy. Khúc Đàn Nhi nhìn lên, tranh thủ thời gian hướng bên trong chuyển, chăn mền lại ôm chặt chẽ, không có phân cho hắn một nửa. Mà Mạc Liên Thành, may mắn cũng không quan tâm, chỉ là cùng y nằm xuống, gối đầu ngược lại là quang ra một nửa. Qua một hồi, hắn đã nhắm hai mắt, không lại để ý nàng. Nàng rất muốn đi tìm kiện y phục mặc lên, nhưng hắn tại, nàng lại không có lá gan loạn động. Chỉ hy vọng kính tâm có thể đi vào, bất quá, nàng hy vọng thất bại, chờ một hồi lâu cũng không thấy kính tâm cái bóng. Hắn mệt mỏi, nàng cũng mệt mỏi. Thế là, nàng cũng không cùng hắn lề mề, bản thân cũng nhắm mắt lại, đi ngủ. Hai người cùng ngủ, bình an vô sự. Thời gian trôi qua, đảo mắt, màn đêm buông xuống. Đột ngột Mạc Liên Thành mở ra hai mắt, cái kia ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lãnh quang. Lúc này, ngoài cửa có nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Lại qua một hồi, cửa bị đẩy ra, có tiếng bước chân vào bên trong ở giữa, đem ánh đèn thắp sáng. Là Kính Tâm, khi nhìn lên đến trên giường Mạc Liên Thành tỉnh lại, tức bị kinh ngạc, tranh thủ thời gian cúi đầu cung kính đứng ở một bên. Phân phó hạ nhân, đem đồ ăn bưng lên, một hồi bản vương muốn cùng vương phi ăn. Vâng, Kính Tâm ứng một câu tức nhanh chóng đi ra ngoài. Mạc Liên Thành quay đầu xem xét, không khỏi dương dương môi, quả nhiên nhìn thấy trong chăn người nào đó mà cũng tỉnh lại. Hắn cười như không cười hướng bên trong truyền, cần bản vương hầu hạ ngươi, mặc quần áo sao? Khúc Đàn Nhi vừa tỉnh, đầu xoay chuyển không có nhanh như vậy, nhưng hay là cho lôi đến. Không cần làm phiền vương gia, không phiền phức, bản vương rất vui lòng. Cốt, cuối cùng tỉnh lại tính tình, vẫn tương đối lớn. Ha ha, Mạc Liên Thành không giận, ngược lại bật cười. Tiếp lấy, hắn xoay người lên, lại hướng bình phong nơi, đem quần áo sạch hướng trên giường quăng ra. Mạc, một hồi rửa cái mặt chuẩn bị dùng bữa. Hắn phút chốc tay áo dài nhẹ phẩy, hai bên cái màn giường lập tức rơi xuống, ngăn cách hai người ánh mắt. Khúc Đàn Nhi hít sâu một chút, tên này, hay là có như vậy một điểm phong độ. Thế là, nàng mau từ trong chăn chui đi ra, cầm quần áo lên liền mặc, nhưng không ngờ, vừa xuyên qua một nửa, bất thình lình có một cái đầu từ trong rèm luồn vào đến, dọa đến nàng giật mình nhảy một cái, khi nhìn thanh người kia là ai. Cuối cùng, nàng tức giận, Kính Tâm, ngươi là muốn hù chết ta à? Vừa mới nàng nhiều lo lắng, lại là Mạc Liên Thành người kia. Chủ tử, vương gia để nô tỳ trở về hầu hạ ngài thay quần áo. Kính Tâm tương đối vô tội. Khúc Đàn Nhi nghiến răng nghiến lợi tin tưởng cái kia hàng nhất định là cố ý cắt, bản thân không có lá gan tiến đến, lại muốn hô Kính Tâm. Có loại bản thân tự mình đến làm ta sợ, đồ hèn nhát. Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm, một mặt không chịu thua, có thể âm thanh còn nói đến nho nhỏ, đoán chừng là sợ thật làm cho Mạc Liên Thành nghe được. Nghe vậy, Kính Tâm khóe miệng đều giật nhẹ, tranh thủ thời gian hầu hạ Khúc Đàn Nhi thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tử, vương gia đối ngài rất tốt. Vâng, rất tốt, Khúc Đàn Nhi tiếp tục cắn răng nhỏ giọng nói, càng đi nghĩ sâu, khuôn mặt nhỏ càng là âm u cùng xoắn xuýt. Nếu không phải hắn đợi ta tốt, ta như thế nào lại bị thương? Như thế nào lại vây ở chỗ này? Người biết hay không a hát Kính Tâm, nếu ta còn không nghĩ biện pháp rời đi, sớm muộn gì có thể sẽ bởi vì hắn mà vứt bỏ mạng nhỏ. Phàm thuộc vương gia chỗ cái kia một chỗ không phải ngàn cân treo sợi tóc, máu tươi chảy ngang. Cách chương.